Hợp đồng giả, tình yêu thật. Chương 16, góc truyện audio.com. Ôn Ngọc Thanh, những năm qua em trốn đến nơi nào, để cho tôi tìm thật khổ cực. Biểu hiện trên gương mặt Khang Nhạc Di là tức giận, nhưng đáy mắt xẹt qua là mừng như điên. Ôn Ngọc Thanh lễ phép gật đầu. Em không đi đâu cả, thật ngại khiến chị phải khổ cực đi tìm như vậy. Em tưởng rằng cướp bạn trai tôi, tránh không gặp mặt để quên chuyện đó sao? Khang Nhạc Di giơ chân, bình thường khổ cực duy trì hình tượng người đẹp nhưng bây giờ lại biến mất, không còn tồn tại. Sở Thiên Hàn ôm chặt, khiến Ôn Ngọc Thanh bị đau dẫy người một cái, ánh mắt anh xuất hiện tín hiệu nguy hiểm. Em cướp bạn trai của người khác, quan trọng là cô không cướp mình, điều này làm cho anh thật sự rất ghen ghét. Không có, Ôn Ngọc Thanh tức giận nhìn chằm chằm Khang Nhạc Di, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Em còn không thừa nhận, Dương Kiện rõ ràng bởi vì bị tổn thương mới đi nước ngoài, anh ta hàng năm còn hỏi thăm tin tức của em đúng là không có lương tâm. Khang Nhạc Di vì một tên con trai mà bất bình hét to. Sở Thiên Hàn nhìn người trong ngực, không muốn tin cô từng có bạn trai, nó làm cho anh cảm thấy địa vị của mình rớt xuống không phanh. Ôn Ngọc Thanh thực sự rất thất vọng. Khang học thì thật đáng tiếc, không thể không nói cho chị, lương tâm của em ở N năm trước liền cho chó ăn rồi. Sở Thiên Hàn bật cười. Anh đột nhiên phát hiện Ôn Ngọc Thanh trừ đối mặt mình tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện tay chân luống cuống, đối mặt với người ta thì cô tỉnh táo thật làm người ta kính nể, bất kỳ có chuyện xảy ra đều không thể khiến khuôn mặt thất sắc, ngược lại có thể thong dong ứng đối đâu vào đấy. Ngọc Thanh, em như vậy quá máu lạnh rồi, tôi đều không tính toán chuyện cũ, muốn cùng em tiêu tan hiềm khích lúc trước, em lại dùng lời lạnh nhạt đó nói chuyện với tôi. Sự thật chính là giữa chúng ta không có thù cũ muốn tiêu tan, chị biểu diễn khoa trương như vậy em một chút cũng cười không nổi. Cô lấy ánh mắt cảnh cáo người khác phải có chừng có mực. Sở Tổng, anh cùng Ôn học muội là quan hệ như thế nào? Khang Nhạc Di rốt cuộc phát hiện từ lúc bắt đầu đến cuối cùng Ôn Ngọc Thanh đều bị Sở Thiên Hàn ôm ở trong ngực, ánh mắt ghen tị rơi trên cánh tay của Sở Thiên Hàn. Quên giới thiệu. Sở Thiên Hàn cười, giọng nói mang một ít khoe khoang. Đây là bà xã của tôi. Dầm, Khang Nhạc Di tốc độ như tên lửa xông tới, mạnh mẽ đẩy ra cô ôm Ôn Ngọc Thanh thét lên. Em thật sự lập gia đình, em lập gia đình, cô rõ ràng nói qua mình không lấy chồng, đúng là gạt người. Sở Thiên Hàn trao chặt chân mày, có chút không cách nào hiểu được hành động của Khang Nhạc Di. Hơn nữa, Khang Nhạc Di có tật xấu sao? Vô luận nam nữ cô ấy đều muốn nhiệt tình ôm như vậy sao? Ngọn lửa trong lòng nhanh chóng bốc lên, làm cho anh thiếu chút nữa xông lên tự tay kéo họ ra. Tại sao em lại không gả cho Dương Kiện? Ánh mắt của Khang Nhạc Di như muốn kêu lên, cô gạt người. Giữ lại gả cho chị. Ôn Ngọc Thanh tránh tay của cô, kéo ra khoảng cách. Bộ mặt cô ta như muốn khóc. Ngọc Thanh, em làm tổn thương trái tim của tôi rồi, tôi cho là năm đó tôi chán nản rời đi, em cùng Dương Kiện sẽ song túc song phi. Như hình với bóng, sự thật chứng minh năm đó tôi rút lui không có chút ý nghĩa nào. Đưa tay vỗ vỗ cái trán, Ôn Ngọc Thanh cảm giác mình sắp nổ tung. Một Sở Thiên Hàn đã đủ để cho cô buồn bực, hiện tại lại nhảy ra nhân vật Khang Nhạc Di, thượng đế quả nhiên là xem cô quá rảnh rỗi. Góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh Dương học trưởng năm đó lựa chọn vô cùng chính xác, học tỷ tố chất thần kinh cá tính quả thật không thích hợp với anh ta. Ôn Ngọc Thanh đứng ở lập trường công bằng phát biểu cảm nghĩ. Đôi môi Sở Thiên Hàn dơ lên đường cong mở rộng, không thể không thừa nhận Ôn Ngọc Thanh nói chính xác, Khang Nhạc Di biểu hiện trước mắt mà nói, quả thật quá mức tố chất thần kinh rồi. Em còn nói không phải là xem đoạt anh ta. Chấm, Khang Nhạc Di hét lớn, vẻ mặt kích động nhìn Ôn Ngọc Thanh. Nếu không phải em xuất hiện, anh ta làm sao có thể cho rằng tôi không thích hợp với anh ta? Chấm, vốn là cô có thể bình thường yêu, kết hôn rồi sinh con, là Ôn Ngọc Thanh xuất hiện đã phá vỡ tất cả. Ôn Ngọc Thanh vô lực vỗ trán, có loại cảm giác bị thất bại. Coi như không có sự xuất hiện của em, học trường một ngày nào đó cũng sẽ phát hiện chị không thích hợp với anh ấy. Em chỉ là tương đối gặp xui xẻo biến thành ngòi nổ. Giấy là không gói được lửa, vì sao Khang Nhạc Di vẫn cắn cô không chịu buông tha? Sở Thiên Hàn đem Ôn Ngọc Thanh ôm vào lòng, mỉm cười hỏi. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Cô buồn buồn nói, em muốn ăn một mình. Trải qua một cuộc cãi vã, chỉ sợ hai tháng sau cô nhất định phải rời đi ai. Chuyện còn là đi tới bước này. Sở Tổng, không bằng chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi, coi như ăn mừng Sở Tổng tân hôn. Khang Nhạc Di hăng hái bừng bừng đề nghị. Sở Thiên Hàn như có điều suy nghĩ quét tới một cái, mỉm cười gật đầu. Cũng tốt, Ôn Ngọc Thanh lặng lẽ đi ngang qua Khang Nhạc Di, người sau làm như không thấy, vui vẻ tiến thẳng lên khoác tay Sở Thiên Hàn, trong ba người tựa hồ là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cái thế giới này quả nhiên là tràn đầy ngạc nhiên, lại có người khi người thứ ba đương cực kỳ cao hứng, dĩ nhiên, có thể mặt không đổi sắc trước mặt đối với mình hôn nhân người thứ ba đương sự càng thêm đáng giá mời bổi. Vợ tổng giám đốc Sở thị làm cho người ta kính nể. Khang Nhạc Di dính vào trên người của Sở Thiên Hàn, thỉnh thoảng làm nũng, hoàn toàn không để ý tới cử động lần này sẽ làm người bên trong phòng ăn chú ý, Sở Thiên Hàn vẫn bảo trì mỉm cười, thậm chí còn rất săn sóc ngồi ở đối diện gắp thức ăn cho bà xã, thỉnh thoảng hỏi thăm có hay không ngon miệng. Bất luận kẻ nào gặp phải trường hợp kỳ lạ như vậy cũng không tránh được hai mắt nhìn lâu một chút. Cách chương.